Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, Hàng Lâm. Mỹ thực nhật thực, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đúng như vậy. Cho nên chúng ta chỉ cần lại tiếp tục đợi mấy tháng có thể thấy rõ. Vô Thương nói lời này thời điểm đôi mắt có vẻ vô cùng hừng hực. Nghe nói như thế Monkey không khỏi gật đầu lia lịa. Ở sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Vô Thương cùng Monkey mang theo đôi thú ngược lại cũng qua được tương đối thích ý một ít. Bình thường không có chuyện cũng sẽ ở đệ nhị trong đại lục tìm kiếm mỹ thực tới tiến hành nấu nướng. Chế tác, chỉ ít nói Lang Vương bên này đối với Vô Thương đã không có địch ý. Cũng vì vậy có thể dùng Vô Thương bọn họ có thể càng yên ổn ở đệ nhị trong đại lục đợi. Đệ nhị trong đại lục ngoại trừ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ngớt ở ngoài, hoàn toàn chính xác cũng mang theo rất thật đẹp vị nguyên liệu nấu ăn. Vừa lúc cũng có Monkey ở, để Vô Thương có thể tốt hơn hưởng thụ được những thứ này mỹ thực. Nhoáng lên trong lúc đó, thời gian 3 tháng cũng đã qua. Mỹ thực nhật thực hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống a. Vô Thương nhìn thoáng qua bầu trời, không khỏi trầm ngâm nói. Đúng a, hơn nữa gần nhất Vô Thương có cảm giác hay không đến. Đệ nhị trong đại lục các ma thú dường như cũng bắt đầu nóng nảy nữa nha. Monkey bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông Vô Thương nói rằng không 17. Vấn đề này ta cũng phát hiện. Chẳng lẽ nói cùng mỹ thực nhật thực có quan hệ sao? Vô Thương lên tiếng. Đại khái cũng là từ 10 ngày trước bắt đầu. Đệ nhị trong đại lục ma thú vẫn bắt đầu nằm ở sao động trạng thái. Dường như hoàn toàn dừng không xuống một dạng. Chắc là có điểm liên hệ a. Nếu không, những thứ này ma thú không có khả năng, không có lý do gì có thể như vậy. Vô Thương hít sâu một hơi, không khỏi tiếp tục nói. Nhìn như vậy tới, mỹ thực nhật thực thời gian chắc là gần a. Monkey nhìn Vô Thương nói rằng. Đúng a, xem ra kế tiếp chính là một hồi trận đánh ác liệt. Vô Thương nắm chặt nắm tay, nhìn trên bầu trời cái kia vầng thái dương tràn ngập chiến ý nói. 5 ngày sau đó, đệ nhị đại lục ma thú sao động hiện tượng có thể nói đã đến cực điểm. Vô Thương cùng Monkey tùy ý đều có thể nghe được các ma thú khắp nơi chạy đạp thanh âm. Đồng thời không ngừng có ma thú đang oanh kích lấy. Từ thanh thế bên trên nghe không khỏi khiến người cảm thấy kinh hãi. Cái này một ngày, chính là mỹ thực nhật thực đến thời khắc. Đến lúc đó các ngươi cùng ở bên cạnh ta đều phải chú ý một ít. Một ngày có bất kỳ tình huống gì chúng ta liền lập tức trốn được tiểu thế giới bên trong đi. Vô Thương xông bên trên Monkey nói rằng, cái này phút chốc nội tâm của hắn còn là hơi có chút thấp thỏm. Có thể nói cùng quá khứ bắt được đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ùng ùng đệ nhị trong đại lục truyền vang lấy sơn hô hải khiếu lướt sóng tiếng. Cả mảnh nhỏ đại lục dường như đều run rẩy theo. Không khỏi khiến người cảm thấy kinh hãi khủng bố. Những thứ này ma thú đều điên rồi sao? Chỗ ở giữa không trung Monkey không khỏi có chút kinh ngạc xem lên trước mặt tràng cảnh. Chỉ thấy vô số ma thú hoàn toàn hội tụ thành đại dương mênh mông. Đồng thời không ngừng nghiền ép lấy đại thụ. Nhanh chóng hướng phía đệ nhị đại lục một cái hướng khác vọt tới. Không đơn giản. Nhìn những thứ này lao nhanh các ma thú. Vô Thương nỉ non một tiếng. Cả người không khỏi lâm vào trong trầm tư. Cũng là vào lúc này. Đệ nhị đại lục quang mang đang ở một chút giảm nhạt. Dường như muốn luân hồi tiến vào trong bóng tối một dạng. Mỹ thực nhật thực tới. Vô Thương chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Thình lình gian chứng kiến trên bầu trời thái dương đang nhanh chóng bị một đoàn bóng ma cho bao. Phủ ăn mòn. Ánh sáng của mặt trời huy cũng đang không ngừng tiêu vong. Đi mau. Gót phải xuất hiện. Vô Thương cái này phút chốc không có chút nào kích động cùng vui sướng. Cả người thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Ở nói xong câu đó sau đó, hắn liền dẫn Monkey cùng đôi thú ở giữa không trung nhanh chóng hóa thành một đạo lệ mang hướng phía trước bên phóng đi. Mà cái phương hướng này đồng dạng cũng là những thứ này ma thú sở chạy đằng nhi. Vọt lên cao, đi phương hướng, rất nhanh, Vô Thương cũng đã chạy tới trước đây Lang Vương dẫn hắn đi tới mảnh này xanh hóa bên trên. Vào lúc này Lang Vương cũng đã sớm chạy tới. Đồng thời dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn trên bầu trời đang không ngừng bị bóng ma ăn. Mòn Thái Dương. Ô gào, Lang Vương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn ở cái này phút chốc dường như đều thật chặt căng với nhau. Như lâm đại địch một dạng. Vô Thương đồng dạng không thoải mái. Cả người hắn đã sắp tốc độ tản ra chân lý đầu óc đồng thời bao trùm gần trăm cây số phạm vi. Miễn là Mỹ thực thần ơ cây sơ xuất hiện, mình cũng có thể sớm một cái ngay lập tức làm xong phản ứng. Như vậy tóm lại cũng là càng thỏa đáng. Đương nhiên Vô Thương cũng biết, lấy ơ cây sơ thực lực, có thể căn bản không phải là mình có thể cảm giác. Ô gào đang ở bóng ma ăn mòn Thái Dương 2/3 thời điểm. Giữa không trung lần thứ hai bạo phát ra lưỡng đạo tiếng sói chu. Vô Thương cùng Monkey đều là sửng sốt. Lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Đúng là mình sau lưng Terry cùng Demon phát ra sói chu. Cũng là đang nghe tiếng này sói chu thời điểm. Lang Vương chợt quay đầu. Nhìn về phía Terry cùng Demon bên này. Đồng tử trong nháy mắt chợt co rút lại. Bá. Trong nháy mắt, Lang Vương đột nhiên xuất hiện tại Terry cùng Demon bầu trời. Đồng thời cứ như vậy nhìn chằm chằm đôi thú. Vô Thương. Đây là thế nào? Thấy như vậy một màn thời điểm Monkey không khỏi có chút kinh ngạc nói rằng. Không có việc gì. Lang Vương cũng sẽ không tiền trạch đối với Terry cùng Demon hạ thủ. Vô Thương nhìn Lang Vương liếc mắt. Mặc dù nói không biết Lang Vương đến tột cùng là ôm cái gì tâm tư. Nhưng nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, Lang Vương bên này cũng chính là nhìn chằm chằm Terry cùng Demon. Đồng thời cùng đôi thú rằng co. Thế nhưng trên thực chất lại không có có hành động gì. Ô ô, từ Lang Vương trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô. Tì theo Terry cùng Demon cũng đang không ngừng đáp lại. Thoạt nhìn, chúng nó ngược lại giống như đang tiến hành nào đó đối thoại. Lại nói tiếp, Lang Vương khả năng vẫn là Terry tổ tiên đâu. Vô Thương cười ha ha. Ngẫm lại cũng đích xác là có loại này có khả năng. Dù sao đều là đồng dạng chủng quần. Phải không? Monkey có vẻ có chút khó tin. Ô ô, Lang Vương cùng đôi thú ở bên cạnh đối thoại sau đó. Lang Vương liền lần thứ hai một cái lắc mình. Về tới ban đầu vị trí. Vô Thương nhìn Lang Vương liếc mắt. Lập tức lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Cũng chính là vào lúc này. Bóng ma đã cắn nuốt cuối cùng một tia sáng sáng. Có thể dùng Thái Dương thoạt nhìn giống như là một cái màu xám cho vòng tròn dắt ở trên bầu trời. Một dạng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.